Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937: Truyền pháp giả hồn cốt. Nhưng ngũ lão hội gián điệp tổ chức cũng tựa hồ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối không có người trước tới đón đưa. Lý Tình chỉ đến tiếp tục thâm nhập sâu, thẳng đến đi vào một chỗ tên là Phiền Thanh Châu địa vực, mới rốt cục có chỗ đáp lại. Không sai mà đối diện liền lên truyền tin về sau, nhưng không nói lời nào, chỉ là chờ đợi Lý Tình bên này mở miệng trước. Ta là Vạn Giới Liên Hợp Hội thành viên, có khẩn cấp sự tình, cần theo ngươi cấp trên liên hệ. Lý Tình truyền âm nói. Vạn Giới Liên Hợp Hội, đây là cái gì? Đối diện như ở trong mộng mới tỉnh thanh âm truyền đến. Thanh âm nghe vào hết sức trẻ tuổi. Một trận ồn ào loạn âm về sau, rất nhanh liên hệ người thì biến thành một vị trầm ổn trung niên tu sĩ. Đạo hữu thứ lỗi, bây giờ các nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Tổ chức rất nhiều nhân vật mấu chốt đều tại đại chiến bên trong biến mất. Sinh tử chưa biết, cho nên chúng ta bên này trước mắt còn không thể xác nhận thân phận của ngươi. Chấm ngoặc kép, lại là trực tiếp cự tuyệt Lý Tình gặp mặt yêu cầu. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lý Tình mở miệng nói. Càng là thời khắc thế này, càng là cần quan trọng tình báo. Trong tay của ta tin tức, đủ để có thể thay đổi các ngươi ngũ lão hội tình thế nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, thiên đại công lao, ngươi chẳng lẽ nguyện ý không công bỏ lỡ. Bây giờ chức vị trống chỗ, nếu là có thể lập công mà lên. Chấm ngoặc kép, huống chi, Vạn Tiên Minh bây giờ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngươi còn lo lắng ta là bên kia phái ra gián điệp hay sao? Lý Tình ngữ khí tràn đầy mỉa mai. Ngắn ngủi mấy câu trực tiếp đánh tan đối phương tâm lý phòng tuyến. Bên kia tiếng hít thở nhất thời biến đến dồn dập lên. Truyền tin lại tạm thời gián đoạn. Lý Tình cũng không nóng nảy, mà chính là đã tính trước kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, sau gần nửa ngày, vị kia trung niên tu sĩ chủ động phát tới liên hệ. Chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Đầu tiên nói trước, ta là Mình Tư Xuống. Nếu như ngươi nói tình báo không đáng tin cậy, ta cũng chỉ làm chưa thấy qua ngươi. Lý Tình mỉm cười, đem vị trí của mình nói cho đối phương biết. Không có đợi bao lâu, liền gặp một đạo màu đen lưu quang tự chân trời phi độn mà đến. Một vị toàn thân bao khỏa tại kim loại khôi giáp, thấy không rõ dung mạo tu sĩ lặng yên xuất hiện tại Lý Tình trước mặt. Cái này áo liền quần cũng không tệ. Lý Tình phê bình nói. Trung niên tu sĩ mặc khôi giáp, cùng tòa kia trên trời phù không thành bên trong bay ra tu sĩ trang bị giống như đúc. Cũng chỉ có lúc này, Vô Ưu Nhạc Thổ mới bằng lòng đem những thứ này đồ tốt lấy ra. Nếu như không phải bọn hắn một mực che giấu, chúng ta nơi nào sẽ bại thảm hại như vậy? Trung niên tu sĩ ngắn gọn hồi đáp, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn. Nói, một đạo sóng gợn trong suốt từ trên người hắn chiến giáp trên tuôn ra, hướng về chung quanh khuếch tán, hình thành một cái hình tròn kết giới, đem hai người bao phủ ở bên trong, ngăn cách trong ngoài. Kết giới bên ngoài tràng cảnh nhất thời biến đến bắt đầu mơ hồ. Được rồi, cái này bên trong an toàn. Như lời ngươi nói, trọng yếu tình báo là cái gì? Trung niên nam tử có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Lý Tình hỏi. Lý Tình thản nhiên cười, mới nói là có thể thay đổi chiến cuộc hạng cân nặng tình báo. Ta lại có thể thì dễ dàng như vậy nói cho ngươi. Trung niên tu sĩ nhất thời có chút gấp. Vậy ngươi muốn thế nào? Tối thiểu nhất, ta muốn gặp được một cái có thể làm chủ mới có thể mở miệng. Lý Tình chém đinh chặt sắt nói. Ngươi không mở miệng, ta làm sao biết ngươi có không có nói sai. Ở cái này thời khắc mẫn cảm, ta mang theo một cái thân phận không rõ người đi thấy phía trên. Ta chán sống rồi. Đối diện trung niên tu sĩ trước đó hiển nhiên không là phụ trách tình báo. Gián điệp công tác, cơ bản không có chút nào lòng dạ có thể nói. Trực tiếp tức giận nói. Lý Tình thấy thế, cũng không muốn lại cùng người này xoắn suýt. Trực tiếp lộng quyền, chúng ta Vạn Giới Liên Hợp Hội, biết như thế nào phá giải Vạn Tiên Minh Thiên Tôn Pháp Tướng. Ngươi xem coi thế nào. Cái gì? Trung niên tu sĩ trước là có chút sửng sốt, sau đó trực tiếp thất thanh nói. Lời ấy thật chứ? Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Ta chính là ở đây. Chờ nói phía trên lời nói người tới. Lý Tình lạnh lùng nói. Trung niên tu sĩ cúi đầu suy tư một lát. Trung quy là vẫn là cắn răng. Cũng không thấy có thần thức ba động. Liền hoàn thành thông báo. Tại cái này trọng lượng cấp tình báo trước mặt. Ngũ lão hội rốt cục cho thấy một tia ban đầu có hiệu suất. Nửa chén trà nhỏ thời gian. Trên trăm đạo màu đen lưu quang thì cùng nhau bay đến đây. Tất cả đều người mặc kim loại chiến giáp. Đoàn đoàn đem Lý Tình vây quanh. Cầm đầu lại là một vị nữ tu. Nàng đi thẳng tới Lý Tình trước mặt. Vạn giới liên hợp hội đạo hữu. Lý Tình nhẹ gật đầu. Xem như xác nhận thân phận của mình. Ta gọi Thanh Ương. Phụ trách sau khi chiến đấu tình báo hệ thống trọng kiến. Đi theo ta. Tại trên trăm vị tu sĩ chen chúc dưới. Lý Tình đi tới một chỗ pháo đài dưới đất bên trong. Toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc. Ngược lại để ngũ lão hội người tin phục không ít. Nơi đây pháo đài dưới đất. Hiển nhiên là vì ứng đối vạn tiên minh tiến công mà vừa mới kiến tạo. Đi vào chỗ sâu nhất trong một gian mật thất. Mệnh khiến cái khác người ra ngoài. Thanh Ương một thân một mình cùng Lý Tình mặt đối mặt. Có lời gì? Hiện tại có thể nói. Thanh Ương thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Thanh Ương cô nương mặt cũng không dám lộ. Rất khó để ta tin tưởng a. Lý Tình lại là cười nhẹ lắc đầu. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, kim loại đen chiến giáp rút đi. Thanh Ương lộ ra vốn là dung mạo. Dung mạo cũng không xuất chúng. Thả trong biển người không chút nào thu hút cái chủng loại kia. Chỉ là Lý Tình bén nhạy đã nhận ra. Đối phương trong ánh mắt có coi thường sinh mệnh lạnh nhạt. Lý Tình cẩn thận chu đáo đánh giá rất lâu. Mới chậm rãi mở miệng. Dùng tiên tuyển giả tình báo. Đổi lấy chúng ta muốn tình báo. Được. Thanh Ương gật đầu đáp ứng. Các người muốn dùng cái gì? Thanh Ương 10 phần quả quyết. Trực tiếp hỏi. Vạn tiên minh muốn tiên minh bí bảo. Đến tột cùng là cái gì? Ân. Tự hồ đối với vấn đề này 10 phần kinh ngạc. Thanh Ương tại chỗ sửng sốt. Cái này. Ta cũng không biết. Bất quá việc này hẳn không phải là cái gì bí mật mới đúng. Ta hỏi một chút. Kim loại lưu quang lại lần nữa đem Thanh Ương khuôn mặt che đậy. Khi nàng lại lần nữa hiển hiện gương mặt thời điểm. Khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định. Tình báo vượt qua quyền hạn của ta phạm vi. Chấm ngoặc kép. Cái này nàng có chút không bình tĩnh. Xin lỗi. Hơi đợi một lát. Thanh Ương vội vàng rời đi mật thất. Lý Tình thì là lâm vào trầm tư. Quả nhiên. Cái này nhìn như là cái cớ tiên minh di bảo. Thế mà thật có việc. Năm đó vạn tiên minh. Đến tột cùng có bảo vật gì. Đáng giá mấy ngàn năm nhớ mãi không quên. Đang lúc Lý Tình suy tư thời điểm. Thanh Ương rất nhanh quay trở về. Trên mặt nàng thần sắc có chút kỳ quái. Trực tiếp cấp ra đáp án. Cái gọi là tiên minh di bảo. Cũng là tiên minh đệ nhất thành viên một số tàn hồn. Hài cốt. Năm đó tiên tông vây quét vạn tiên minh. Vì gian đe. Đem những cái kia chiến bại. Ngu xuẩn mất khôn truyền pháp giả. Quất ra hồn phách. Ngày đêm tra tấn. Năm đó tập mãi thành thói quen. Tiên cáo thiên hạ sự tình. Bây giờ xem ra lại có chút không thế nào hào quang. Cho nên cũng liền giữ kín không nói ra. Linh mộc giới bên trong. Lý Phàm cảm ứng được phân thân nghe được đáp án. Ánh mắt không khỏi nheo lại. Hắn nhớ đến. 115 thế thời điểm. Ngũ lão hội đánh bất ngờ vạn tiên đảo. Tựa hồ cũng là vì từ đó khai quật đệ nhất truyền pháp giả thi thể. Hết chương.